mẹ nó, Vidinov, ngươi hỗn đản, ta trong nhất thời muốn giết ngươi. Lúc đêm xuống Francis cùng bệ hạ của ngươi, ta Biotsina cùng một chỗ cử hành hoàng thất bí mật yến hội. Cùng một chỗ uống rượu, liên hoa bảo giám, khách trương.